Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, ít nhất top 10. Nhìn đến Lâm Tiêu xuất hiện, càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong đó để lộ ra vô cùng ngưng trọng ý vị. Chúc mừng Lâm đạo hữu. Đường Khanh Nguyệt đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, ngữ khí phức tạp. Lâm Tiêu đột phá là nàng không có ngờ đến. Hơn nữa, trong lòng nàng còn có một cái đáng sợ hơn ý nghĩ. Lâm Tiêu mới vừa gia nhập Tiệt Cổ Ma Điện thời điểm, cũng chỉ có hóa thần thất trọng, cho tới bây giờ, đã hóa thần cửu trọng. Trong này giữa, thời gian bao nhiêu tháng mà thôi, thời gian ngắn như vậy, đột phá lưỡng trọng cảnh giới tu luyện. Đây cũng không phải là luyện khí cảnh giới, đây là cảnh giới hóa thần a. Cho dù là tuyệt đại thiên kiêu, cũng không có nhanh như vậy đột phá đi. Tại Càn La giới trên lịch sử, nhanh như vậy đột phá cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, những cái kia đột phá người, nếu không có linh đan diệu dược giúp đỡ, chính là có người mạnh mẽ quán đỉnh, lại hoặc là cơ duyên vô cùng to lớn rơi xuống đến cùng. Mà Lâm Tiêu cũng không có những này. Hắn là dựa vào bản thân đột phá, đây liền vô cùng kinh khủng. Bất quá những chuyện này, ngoại trừ Tiệt Cổ Ma Điện người ra, ngoại nhân cũng hiếm có biết rõ. Bọn họ chỉ cho là Lâm Tiêu nguyên bản chính là hóa thần bát trọng đỉnh phong, đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu đột phá, người bên ngoài đồng dạng thông qua kính quang thuật nhìn thấy. Người Tề gia dĩ nhiên là sắc mặt tái mét. Bất quá đối với giết chết Lâm Tiêu lòng tin, bọn họ vẫn là hoàn toàn có. Đừng nói Lâm Tiêu hóa thần cửu trọng, coi như Lâm Tiêu đột phá đến động hư cảnh giới, cũng chỉ có một con đường chết. Chút thực lực này vẫn là không cứu vớt được hắn, cũng vẫn là có người cao hứng dùm cho hắn. Dù sao nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần còn sống cơ hội. Đặc biệt là Ân Hỏa Nhi cùng những cái kia tiểu miêu nữ. Ngay tại Lâm Tiêu đột phá thời điểm, Đoàn Ngang cũng nhìn được tự mình nghĩ gặp người Phong Huyền Tố. Phong Huyền Tố với tư cách Tiệt Cổ Ma Điện quyền thế sâu nặng người, thực lực cũng là mạnh mẽ vô thất, tại toàn bộ Càn La giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đoàn Ngang cung cung kính kính đứng tại màn che ra, không có nhìn thấy Phong Huyền Tố thân ảnh, lại nghe thấy Phong Huyền Tố không hề bận tâm âm thanh. Ngươi chính là vì chuyện này mà đến? Đoàn Ngang liền vội vàng trả lời. Hai thái thượng, là Lâm Tiêu tiềm lực phi phàm, ta cảm thấy chúng ta mới có thể bảo vệ được một cái. Đoàn Ngang thẳng thắn mình tâm tư, Lâm Tiêu tiềm lực để cho hắn làm ra quyết định như vậy, giúp người đang gặp nạn bảo vệ một chút Lâm Tiêu, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Phong Huyền Tố nhàn nhạt nói, Tề gia dòng chính tại trước công chúng bị đánh chết, muốn phải bảo vệ ở hắn, cái giá này chính là không nhỏ. Tề Ngọc Miểu bị giết chết, đây lại bất đồng ở tại Tề Thánh Nguyên suýt chút nữa bị giết chết. Tề Thánh Nguyên suýt chút nữa bị giết chết, dù sao không có chết. Cho nên Tề gia tuy rằng tức giận, nhưng mà cũng không có quá mức kịch liệt hành vi. Mà Tề Ngọc Miểu là sống sờ sờ bị giết chết, vẫn là ngay trước Càn La giới vô số người mặt, bị Lâm Tiêu không chút lưu tình bóp vỡ. Đây liền không đơn thuần là một cái mạng vấn đề, mà là quan hệ đến Tề gia danh dự, quan hệ đến Tề gia tôn nghiêm vấn đề mặt mũi. Gia tộc dòng chính bị giết, bất kể như thế nào, cái thù này cũng là muốn báo. Ai dám ngăn trở, đều là cùng Tề gia đối nghịch, nhất định phải trả giá nặng nề. Chính là Lâm Tiêu, Đoàn Ngang cười khổ, bất quá vẫn là đang vì Lâm Tiêu tận lực tranh thủ. Phong Huyền Tố khinh khinh cắt đứt hắn, nếu muốn ta bảo vệ hắn, cũng không phải không thể. Bất quá hắn muốn lộ ra mình giá trị, có giá trị bảo hộ ta mới có thể làm. Nếu không, vì một cái Lâm Tiêu cùng Tề gia cùng chết, vậy là không có thiết yếu. Ngươi hiểu chưa? Phong Huyền Tố âm thanh rất là bình thường. Đoàn Ngang cũng không cách nào phản bác. Bất cứ chuyện gì đều là lợi ích liên quan. Nếu mà Lâm Tiêu là cái phế vật, như vậy bảo hộ hắn lại có ý nghĩa gì? Đoàn Ngang bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy sao? Hắn cần muốn làm đến mức nào mới xem như có giá trị? Tại Đoàn Ngang xem ra, Lâm Tiêu có thể đi tới động hư dự bị bảng hiện tại một bước này, đã coi như là có đủ giá trị. Đã đột phá Lâm Tiêu, tuyệt đối có thể tiến nhập top 100, thậm chí chiến thắng tam đại chí cao thế lực thiên kiêu. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tựa hồ nhìn ra Đoàn Ngang tâm tư, Phong Huyền Tố nhàn nhạt nói, đương nhiên còn chưa đủ. Phong Huyền Tố âm thanh rất là lạnh lùng, thiên tài nàng đã thấy rất nhiều, tiến nhập top 100 lại có thể thế nào? Như thường không có gì giá trị. Động hư dự bị bảng 1.000 người, đây 1.000 người, có thể thành tựu động hư có mấy cái? Trăm bất tồn một, có thể ngưng kết xuất thế giới lại có mấy cái? Không có một cái, cho nên cảnh giới hóa thần mạnh hơn nữa, ở trong mắt nàng cũng là con kiến hôi. Nếu như có thể đột phá đến động hư, nàng còn miễn cưỡng sẽ nhìn nhiều. Nếu như có thể ngưng kết xuất thế giới, đó mới đáng giá coi trọng. Cho nên, coi như là động hư dự bị bảng top 100, Phong Huyền Tố cũng hoàn toàn không để vào mắt. Đây không phải là nàng xem thường Lâm Tiêu, mà là nàng cảnh giới quá cao. Có ý nghĩ như vậy, cũng là không thể tránh được. Top 100 cũng không đủ. Đoàn Ngang lắc lắc đầu. Hắn dự đoán Lâm Tiêu thực lực đại khái chính là top 100, hơn nữa còn sẽ xếp hạng thứ 100 gần chót vị trí. Về phần càng cao danh hơn lần, hắn không chút suy nghĩ qua, tự nhiên không cho rằng Lâm Tiêu có năng lực làm được. Hai thái thượng, như vậy, cần gì bộ dáng điều kiện? Ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, Đoàn Ngang dò hỏi. Phong Huyền Tố nhàn nhạt đáp ứng, ít nhất top 10. Đoàn Ngang cứng lại, không nói thêm gì nữa. Lấy hóa thần cửu trọng cảnh giới, đi tới động hư dự bị bảng top 10. Kiểu người này quả thực khó gặp. Ngày trước xuất hiện qua, chỉ cần không có sớm vẫn lạc, cơ hồ tất thành động hư. Về phần ngưng kết xuất thế giới, vậy thì không phải là một cái động hư dự bị bảng có thể đã nhìn ra. Ngưng kết xuất thế giới cần đại cơ duyên. Phong Huyền Tố tiếp tục nói, chỉ muốn hắn tiến nhập top 10, ta bảo hộ hắn còn có chút giá trị. Hơn nữa, hắn cuối cùng hạng càng cao, ta cũng càng muốn bảo hộ hắn. Nếu mà không làm được, kia hắn liền tự cầu nhiều phúc đi. Phong Huyền Tố lạnh lùng lời nói để cho Đoàn Ngang tuyệt vọng. Top 10, hay là thôi đi, hắn lúc trước đều không làm được qua. Có lẽ Lâm Tiêu lại đột phá lần nữa, đạt đến hóa thần đỉnh phong, còn có thể làm được. Chẳng qua nếu như Lâm Tiêu là hóa thần cảnh giới đỉnh phong, như vậy Phong Huyền Tố yêu cầu có lẽ thì không phải top 10, mà trực tiếp là đệ nhất. Đoàn Ngang lắc lắc đầu, trong lòng than thở, Lâm Tiêu, ta có thể giúp ngươi đã làm xong, tiếp theo ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hắn biết rõ, Phong Huyền Tố nếu nói như vậy, kia đã định, trừ phi Lâm Tiêu có thể đạt đến nàng yêu cầu, không thì Lâm Tiêu chết chắc rồi. Trong tiểu thế giới Lâm Tiêu cũng không biết, Đoàn Ngang còn đang là cứu hắn tìm xin giúp đỡ. Bất quá hắn nếu như biết, cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Top 10 không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là thứ nhất, là món đó bảo vật quý giá. Không có ai sẽ nghĩ tới, cái này vừa mới đột phá ra hỏa, trong lòng có như thế tâm tư, nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người khịt mũi coi thường. Thời gian một ngày trôi qua, người thua tổ trận đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Sống lại người tự nhiên vui vẻ, bất quá cũng không có đến triệt để buông lỏng thời điểm. Bởi vì còn có quan trọng một cửa ải. Bổn chương xong.